hay là vì bị vi khuẩn làm cho biến hóa? Chưa từng thấy, dơi thường không lớn như vậy, bay cũng không nhanh như vậy. Đại đầu lắc đầu. Tả Đăng Phong gật đầu, máy bay rất kiên cố, dơi va vào không làm nứt vỡ gì, nhưng Vạn Tiểu Đường lại kéo cần, đưa máy bay bay lên cao. Bên ngoài chỉ có mấy con dơi, không ảnh hưởng gì tới chúng ta đâu. Tả Đăng Phong khẽ phát linh khí, đứng vững vàng trên sàn máy bay đang nghiêng dốc hướng lên. Tôi sợ chúng bị hút vào trong động cơ. Vạn Tiểu Đường kéo mạnh cần điều khiển. Đại đầu vội chạy tới ngồi kế bên ghế lái, giúp Vạn Tiểu Đường khống chế máy bay. Tả Đăng Phong không giúp được gì, đành trở về chỗ ngồi an tâm chờ. Vạn Tiểu Đường biết trên không không đủ dưỡng khí, động cơ sẽ bị tắt, cô nhất định làm vậy là có tính toán khác, không cần hắn phải nhắc nhở. Động cơ bên phải đã dừng, đóng nó lại, ấn vào cái nút màu đỏ thứ hai trên đầu anh. Thân máy bay khẽ rung rung, Vạn Tiểu Đường hô to với đại đầu. Nhấn cả cái nút màu đỏ thứ nhất luôn. Vạn Tiểu Đường lại hô tiếp. Vậy máy bay không phải bị tắt hết động cơ sao? Đại đầu không hiểu nhìn Vạn Tiểu Đường. Cứ đóng lại, bay một lúc, thoát khỏi đàn dơi đã. Vạn Tiểu Đường đáp. Đại đầu lập tức đóng động cơ, Vạn Tiểu Đường khống chế máy bay đã mất đi động lực bay về phía trước, Tả Đăng Phong chẳng hiểu gì về lái máy bay. Nên đành ngồi im, mặc kệ hai người đằng trước bận rộn. Bay được một lúc, thoát khỏi đàn dơi, Vạn Tiểu Đường khởi động lại động cơ bay về hướng Tây, lúc này động cơ bên phải đã bị hư, chỉ còn một cái động cơ bên trái, nên tốc độ bay rất chậm, thân máy bay cũng khẽ nghiêng. Máy bay bị hư rồi, tốt nhất đổi máy bay, nhưng phía dưới là Afghanistan. Afghanistan là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, hạ xuống rất khó tìm được máy bay thích hợp, đi thêm lên nữa là Iran, tôi sợ máy bay không bay nổi tới Iran. Vạn Tiểu Đường quay đầu lại nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Vạn Tiểu Đường, Vạn Tiểu Đường rõ ràng cho thấy muốn nghe ý kiến của hắn, nhưng hắn căn bản chẳng biết gì về vị trí các quốc gia, càng chẳng biết chúng cách nhau bao xa, nên không thể nào cho ý kiến được. Tôi không biết gì về máy bay, cũng không biết vị trí địa lý, tôi chỉ có thể bảo đảm dù máy bay trên không trung mất khống chế, tôi cũng có thể đưa người rơi xuống đất an toàn. Tả Đăng Phong nói. Anh thấy sao? Vạn Tiểu Đường quay sang đại đầu. Cô là cơ trưởng, cô hiểu rõ máy bay nhất, nếu có thể bay được tới Iran, thì tốt nhất là chúng ta tới Iran đổi máy bay. Đại đầu cũng không quyết định chắc chắn được. Vạn Tiểu Đường không nói gì nữa, quay lại điều chỉnh cái nút trên bàn điều khiển, hẳn là cô đang cố gắng bay tới Iran. Dơi tập kích tuy không làm ảnh hưởng gì tới mọi người, nhưng làm cho Tả Đăng Phong ý thức được hành trình lần này đi Ai Cập không phải là nhàn nhã đi chơi, trên đường sẽ có rất nhiều hung hiểm chưa biết. Tuyệt đối không thể khinh thường. Máy bay ì ạch kiên trì bay tới Iran, trời đã vào buổi trưa, trên trời có mưa nhỏ, Vạn Tiểu Đường tìm được một sân bay có quy mô rất lớn, nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy rất nhiều máy bay đang đậu lung tung trên những đường băng, có vài chiếc đã bị cháy đen nham nhở. Đường băng bị chiếm chỗ hết rồi, không hạ xuống được. Vạn Tiểu Đường rầu rĩ. Mở cửa ra, thả tôi xuống. Tả Đăng Phong cổng rương gỗ lên. Máy bay do máy vi tính điều khiển, trong lúc bay không mở cửa ra được. Vạn Tiểu Đường lắc đầu, cô biết người tu hành có thể lăn không mà đi, nên cũng không thấy kinh ngạc. Đóng cửa buồng lái lại, tôi ra mở cửa máy bay. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói. Máy bay này không thể bay được nữa, dù có bị hư cũng không sao. Tả chân nhân, để tôi đến giúp ngài. Đại đầu đứng dậy. Không cần, cậu giúp cô ấy lái máy bay, nhớ kỹ. Không nên cách xa tôi hơn 10 dặm, đó là phạm vi che chở của tôi. Tả Đăng Phong lôi túi đồ ăn nhét dưới ghế ngồi lên. Ngài phải cẩn thận, một khi cửa máy bay bị mở, khí lưu sẽ kéo ngài ra ngoài. Vạn Tiểu Đường ấn nút đóng cửa buồng lái. Đây không phải lần đầu tôi nhảy khỏi máy bay. Tả Đăng Phong hơi nghiêng đầu, Thập Tam hiểu ngay, nhảy lên vai hắn. Tả Đăng Phong xuất chưởng, đánh bay cửa máy bay, theo khí lưu nhảy ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa, hạt mưa cũng là màu xanh lục, Tả Đăng Phong không ý kỵ đám mưa này, nên chẳng buồn cản, chỉ vận linh khí nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Sân bay này quy mô rất lớn, có rất nhiều đường băng, Tả Đăng Phong lựa chọn một cái có ít máy bay đậu bên trên nhất để tiến hành thanh lý, thật ra chuyển sơn quyết không thể đẩy được máy bay, nhưng vì máy bay có bánh xe, lăn trên đường băng trơn trượt nên mới đẩy chúng đi được dễ dàng. Trong lúc thanh lý đường băng, xung quanh chạy tới rất nhiều người chết, Tả Đăng Phong không chút khách khí. Phất tay ngưng kết nước mưa thành những mũi mâu, đâm thẳng vào đầu người chết, bánh đậu là cho người chết của nước hắn ăn, không cho quỷ nước ngoài. Vì lý do an toàn, Tả Đăng Phong chỉ thanh lý một đường băng dài chừng 5 dặm, miễn cưỡng đủ cho Vạn Tiểu Đường hạ máy bay. Vì bên ngoài trời còn đang mưa, nên ba người không vội đổi máy bay, đợi hết mưa rồi mới leo xuống tìm. Trong sân bay có mấy chục cái máy bay, Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường kiểm tra từng cái, cuối cùng Vạn Tiểu Đường trợn tròn mắt. Những máy bay này không dùng ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế mà toàn dùng chữ quốc ngữ của mình, mỗi buồng lái lại khác nhau, chẳng có chú thích cách dùng gì cả. Vạn Tiểu Đường rất ngạc nhiên. Ý cô là những máy bay này cô không lái được. Tả Đăng Phong cao mày. Ừ, máy bay tôi dùng toàn là máy bay được sản xuất hồi trước, chỉ sử dụng tiếng Anh. Sau này nhiều nước tự nghiên cứu chế tạo ra được máy bay, rất ít nhập khẩu, nên chuyên dùng ngôn ngữ của nước mình, Iran cũng là một trong số đó. Vạn Tiểu Đường lắc đầu. Nơi này cách Ai Cập bao xa? Đại Đầu xen vào. Đây là Iran, phải xuyên qua ba nước Iraq, Jordan, Israel này mới tới được Ai Cập. Vạn Tiểu Đường phẩy tay. Có cái máy bay nào ở đây dùng tiếng Anh không? Tả Đăng Phong nhíu mày. Không. Iran và các nước phương Tây quan hệ không tốt lắm, họ chưa bao giờ nhập khẩu máy bay của những nước phương Tây, chỉ có hai chiếc của Nga và một chiếc của Nhật, nhưng cũng đều dùng ngôn ngữ của hai nước đó. Vạn Tiểu Đường tiếp tục lắc đầu. Cái máy bay của Nhật còn dùng được không? Tả Đăng Phong hỏi, hắn không biết tiếng Nga nhưng hắn biết tiếng Nhật. Khung máy móc không bị hư hỏng, chỉ cần bổ sung xăng dầu thì hẳn là bay được. Vạn Tiểu Đường chỉ sang hướng Tây. Tả Đăng Phong lập tức đi sang hướng đó. Tôi không biết tiếng Nhật. Vạn Tiểu Đường nói to. Không sao, tôi biết. Tả Đăng Phong không quay đầu lại, 90 năm đối với hắn chỉ là một cái chớp mắt, hắn không quên những từ tiếng Nhật đã được học. Tả Đăng Phong đi mấy bước, thấy phía sau không có tiếng bước chân, nên quay đầu lại nhìn, thấy Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy căm hận và đề phòng. Làm sao ngài biết tiếng Nhật? Đại Đầu cầm sẵn búa lớn trong tay. Người Trung Quốc không thể biết tiếng Nhật. Tả Đăng Phong bất mãn hỏi ngược lại. Ngài có gì chứng minh ngài là người Trung Quốc? Vạn Tiểu Đường cầm một khẩu súng lục trong tay. Miêu. Thập Tam thấy Vạn Tiểu Đường cầm súng chĩa vào Tả Đăng Phong, lập tức lông dựng hết lên, tít to, chỉ cần Tả Đăng Phong ra hiệu, nó sẽ nhào tới tấn công Vạn Tiểu Đường ngay lập tức. Tôi có phải người Trung Quốc hay không cũng chẳng cần phải chứng minh với hai người. Tả Đăng Phong trong nháy mắt nổi giận. Hắn ghét nhất là bị người khác dùng giọng điệu tra hỏi với mình, kiểu ấy làm hắn nhớ tới hồi bị chúng tăng Ngũ Đài Sơn và Tất Phùng Xuân bắt và hành hạ ngược đãi. Đứng lại, còn bước tiếp tôi sẽ nổ súng. Vạn Tiểu Đường thấy Tả Đăng Phong đi về phía mình, thì kêu to. Tả chân nhân, xin ngài giải thích rõ ràng, tại sao ngài biết tiếng Nhật, còn nữa, vì sao ngài lại biết phép thuật Tử Dương Quan chúng tôi. Đại Đầu tuy vẫn gọi hắn là chân nhân, nhưng ngữ khí đã hoàn toàn thay đổi. Tôi muốn giết các người dễ như ăn bánh, nhưng tôi không giết các người, có thể tính là giải thích hay không? Tả Đăng Phong lạnh lùng, cả đời hắn làm việc chẳng cần phải giải thích với ai, hai người này chỉ là tiểu bối mà dám chọc giận hắn, hắn càng nổi giận thì càng chẳng thèm giải thích cái gì với ai. Ngài giết chúng tôi, sư phụ của tôi sẽ báo thù cho tôi. Đại Đầu không chút sợ hãi. Ngài cũng sẽ không bao giờ về được Trung Quốc. Vạn Tiểu Đường lên tiếng phụ họa. Tả Đăng Phong ghét nhất là bị người khác uy hiếp, Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường đã phạm vào tối kỵ của hắn, Tả Đăng Phong chỉ muốn xông tới tát cho mỗi người một cái, nhưng hắn nhịn được, người Nhật phá hủy cả thế giới, những ai người may mắn còn sống sót đều hận họ thấu xương, không thể trách hai người này trở mặt, nhưng cái kiểu ăn nói của hai người hắn thực không thể nào chịu được. Thù Mộ Vũ, cậu là người trong đạo môn, hẳn phải biết Tả Đăng Phong tôi ở thời Dân Quốc đã làm những chuyện gì đúng không? Tả Đăng Phong cố gắng cưỡng chế lửa giận trong lòng. Người của Thần Châu Phái đều biết hắn, thì người của Tử Dương hẳn cũng phải biết. Tả chân nhân, Tử Dương Quan mới chỉ được xây dựng lại 30 năm trước, chuyện từ thời Dân Quốc chúng tôi không biết. Đại Đầu lắc đầu. Tả Đăng Phong lắc đầu, thời Dân Quốc Tử Dương Quan vẫn là một vùng phế tích, Tử Dương Quan không giống Thần Châu Phái được liên tục truyền thừa đến nay, họ có một quãng thời gian lịch sử bị ngắt đoạn, xui thay thời hắn sống lại ngay quãng thời gian bị ngắt đoạn đó. Tôi và sư phụ cậu là đồng hương. Ông ấy không nói với cậu à? Tả Đăng Phong cố nén lửa giận. Không, Tả chân nhân, tôi biết chúng tôi không phải là đối thủ của ngài, nhưng ngài biết tiếng Nhật, dù thế nào cũng phải cho chúng tôi một câu giải thích. Đại Đầu hạ giọng, y không dám chọc giận Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thở dài, đạo nhân áo tím nói món đồ cần tìm cho Đại Đầu mà không nói cho hắn, chứng tỏ ông ta đề phòng hắn, cộng với thái độ của hai người này ngày hôm nay cho hắn họ vẫn luôn coi hắn là người ngoài, không được chấp nhận, và càng không được tin tưởng. Nếu theo tính tình và tác phong trước đây của Tả Đăng Phong, hắn sẽ giết sạch cả hai, nhưng lần này hắn không làm như vậy, vì hắn biết mình nếu muốn trở lại thời dân quốc nhất định phải mượn mấy thời gian của đối phương, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, để còn được gặp lại Vu Tâm Ngữ, hắn đành phải nhịn. Tôi biết tiếng Nhật là vì trước đây được một hổ mang thủy sư thời Thanh dạy cho. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 396, kìm lại cho họ mắc nghẹn. Bắc Dương thủy sư có rất nhiều thuyền, hạm trưởng thời đó gọi là Quan Đới, phó hạm trưởng gọi là Hổ Mang, tiếng Nhật của tôi chính là do một hổ mang họ Vương dạy cho. Những lúc không đánh nhau, họ thường tiếp xúc với người Nhật, nên ông ấy học được tiếng Nhật. Tôi sinh ra trong làng chài. Hồi tôi còn bé, cha tôi từng cứu mạng Vương Hổ Mang, sau này cha tôi ra biển đánh cá thì chết ngoài biển, Vương Hổ Mang thường tới giúp đỡ thực phẩm cho gia đình tôi, sau đó dạy tôi học chữ, cũng dạy tôi tiếng Nhật. Tả Đăng Phong không muốn nghe thêm lời truy hỏi nào, nên nói rất tỉ mỉ. Tả chân nhân, tại sao Vương Hổ Mang lại dạy ngài tiếng Nhật? Đại đầu thấy Tả Đăng Phong chịu giải thích, thái độ cũng mềm hẳn đi. Lúc đó tôi cũng không biết, sau này mới hiểu. Vì trước đây ông ấy thường giao thiệp với người Nhật, biết người Nhật lòng mung dạ thú, ông ấy cũng biết thực lực của hải quân Nhật, biết sớm muộn họ cũng sẽ đến quấy nhiễu Trung Quốc, nhà tôi lại ở ngay vùng duyên hải, Vương lão gia tử dạy tôi tiếng Nhật là để lỡ khi người Nhật đánh qua, tôi cũng có được đường sống. Tả Đăng Phong cố gắng bình tĩnh. Đại đầu và Vạn Tiểu Đường liếc nhau, bán tính bán nghi. Tôi sinh năm 1911 sau công nguyên, năm bị đóng băng là 1941. Không tới 3 năm tôi đã là tu vi tử khí đỉnh cao, ninja Nhật làm sao làm được điều ấy? Tả Đăng Phong nói chậm rãi. Vậy tại sao ngài lại biết phép thuật Tử Dương Quang? Đại đầu ấn mũi súng của Vạn Tiểu Đường xuống, đến lúc này y mới biết tuổi thật của Tả Đăng Phong chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu. Tả Đăng Phong khẽ cau mày, vấn đề này đơn giản, nhưng rất khó trả lời, muốn giải thích được phải kể rõ từ đầu mới được. Ngày xưa tôi làm về văn hóa. Năm 24 tuổi đắc tội với lãnh đạo, bị đày tới một đạo quan xa xôi, ở đó tôi gặp một cô gái, sau đó cưới cô ấy, rồi một lần vô tình gặp được con mèo này, lúc đó trên cổ con mèo này có đeo một cái vòng cổ bằng vàng. Lúc đó nó mới từ trong cổ mộ chạy ra, đói bụng gầy trơ cả xương, bị thôn dân bắt được, định chặt đầu để lấy vòng cổ, tôi với vợ tôi cứu nó, còn vòng cổ bị thôn dân bán cho Tế Nam Phủ. Đại tá Đằng Khi của Nhật khi đó đang nỗ lực đi tìm 12 địa chi để trị bệnh cho thiên hoàng của họ, thấy được vòng cổ thì dẫn người tới đạo quan của chúng tôi. Vợ tôi vì cứu tôi mà mất mạng, sau khi vết thương của tôi khỏi, tôi tìm thấy một bộ pháp môn tu chân của xiển giáo là âm dương sinh tử quyết giấu trong đạo quan. Tu hành có chút thành tựu, tôi liền đi tìm Đằng Khi báo thù cho vợ, nhưng bị trưởng giáo của Thanh Lương Động Phủ xiển giáo Ngọc Hành tự phát hiện ra tôi dùng phép thuật của xiển giáo nên ra tay hủy bỏ linh khí tu vi của tôi. Lúc đó tôi đã đắc tội với rất nhiều người, lúc đang chạy nạn đến Hà Nam thì gặp được một đạo nhân của Tử Dương Quang, ông ấy truyền thụ cho tôi phép thuật Tử Dương Quang, nhưng những pháp môn và chân ngôn ông ấy truyền cho đều bị ông ấy làm cho sai lệch, cho nên đến bây giờ tôi vẫn chỉ dùng pháp môn hành khí của Tử Dương Quang phối hợp với pháp môn luyện khí luyện huyết hóa khí, chuyển sơn quyết cũng chỉ là hơi biết, còn quan khí thuật và ngự khí quyết thì tôi căn bản là không biết. Tả Đăng Phong kể từng chút một, chọn lựa những cái lớn để kể, những chi tiết nào không liên quan thì lược bỏ hết. Tả chân nhân, mong ngài đừng trách chúng tôi cũng là bị người Nhật dọa làm cho sợ quá. Đại đầu sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng cúi thấp người xin lỗi. Đi thôi. Tả Đăng Phong vẫy gọi thập tam, xoay người bỏ đi, hắn không đáp lại câu xin lỗi của đại đầu, vì hắn đang rất tức giận, hắn rất không thích nhắc về quá khứ của mình, cũng chưa bao giờ lấy những chuyện đau khổ ngày xưa của bản thân để mong người khác đồng cảm cho mình. Đại đầu và Vạn Tiểu Đường ép hắn phải kể ra những chuyện cũ mà hắn không muốn cho ai biết. Nên trong lòng hắn rất khó chịu. Đại đầu và Vạn Tiểu Đường xấu hổ, hai người luôn nằm trong sự bảo vệ của Tả Đăng Phong, vậy mà lại lên giọng tra hỏi hắn, kết quả lại tra ra bao chuyện cũ đau thương của hắn, làm cho hai người vô cùng xấu hổ, không ngừng tự trách mình, vừa đi theo Tả Đăng Phong vừa luôn mồm xin lỗi. Vạn Tiểu Đường đem một nửa trách nhiệm quy cho Tả Đăng Phong, trách vì hắn không chịu nói rõ, làm cho mọi người mới hiểu lầm. Tôi tìm đồ cho các người đưa tôi về nhà, đây chỉ là một giao dịch. Các người không cần phải cố gắng kết bạn với tôi không có bạn, cũng không cần bạn. Tả Đăng Phong lạnh nhạt, hắn không thích hoàn cảnh sống bây giờ, cũng không thích những người này. Hai người ngậm miệng, ngượng ngùng theo Tả Đăng Phong. Máy bay của Quỷ Nhật xa hoa hơn máy bay trước rất nhiều, thậm chí có cả giường ngủ và phòng ăn, nhưng chất lượng máy bay thì lại không ổn, lớp sơn trên đỉnh chóp cabin đã bị nước mưa độc ăn mòn loang lổ. Vạn Tiểu Đường ngồi vào ghế lái, hỏi ý nghĩa từng nút, cần điều khiển, Tả Đăng Phong trả lời đầy đủ. Nút cần trên máy bay rất nhiều, nhưng đa số chỉ là để phụ trợ, những nút thường dùng thì chỉ hơn 20 mấy cái, nhờ Tả Đăng Phong hướng dẫn, Vạn Tiểu Đường nhanh chóng kiểm tra được máy bay, khẳng định chỉ cần bổ sung xăng dầu là có thể bay được. Tả Đăng Phong ra tay đẩy máy bay vào đường băng, Vạn Tiểu Đường và Đại Đầu đi tìm xe cấp nhiên liệu, lúc hai người cố gắng nổ máy xe nhiên liệu tới, người chết trong sân bay ào ạt đi tới tấn công, Đại Đầu vung búa tha hồ chém giết, sau người chết tới nhiều quá, Đại Đầu bắt đầu dùng cả hai tay, tay phải vung búa, tay trái bấm trừ ma quyết, nhưng vẫn không cản kịp cơn sóng người chết, được một lúc, thì tình thế bắt đầu trở nên nguy cấp. Tả Đăng Phong nhìn thấy hết, nhưng hắn không tới giúp, mà giả bộ không nhìn thấy, tiếp tục công việc di chuyển máy bay của mình. Hắn làm vậy không hẳn là để trả thù, mà còn có nguyên nhân khác. Lúc hắn gặp đạo nhân áo tím lần đầu tiên, đạo nhân áo tím đã từng sử dụng sư hồn quyết chế phục những người chết này, Đại Đầu là đệ tử của đạo nhân áo tím, đương nhiên đã vượt qua thiên kiếp, đương nhiên cũng có thể dùng sư hồn quyết, vậy sao y lại không dùng? Chờ một lúc, Đại Đầu vẫn không hề dùng sư hồn quyết để đối phó tử thi, đám tử thi đã tấn công tới buồng lái của Vạn Tiểu Đường. Tả Đăng Phong thấy vậy, phóng ra giúp đỡ. Huyền âm chân khí liên miên vung ra, đông cứng những thi thể, vi khuẩn bên trong những thi thể không thích nhiệt độ thấp, vội vàng chui ra. Đại Đầu chạy tới giúp đẩy ô tô, Vạn Tiểu Đường nổ máy, lái ô tô chạy về phía máy bay. Sao cậu không dùng sư hồn quyết đối phó với chúng? Tả Đăng Phong giả bộ vô ý thuận miệng hỏi. Sư hồn quyết sẽ làm giảm thọ dương hồn. Đại Đầu ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong, đây là thường thức cơ bản, không ngờ Tả Đăng Phong vậy mà không biết. Tả Đăng Phong gật đầu, phất tay triệu hồi thập tam đang tấn công thi quần, xoay người lao đi. Leo lên máy bay, Tả Đăng Phong lặng yên cau mày. Hắn không hiểu rõ phép thuật của Tử Dương Quang, đối với hồn phách cũng hiểu biết có hạn, bây giờ nghe Đại Đầu nói chuyện hắn mới biết những người chết này hồn phách vẫn còn ở trong thân thể, chứ không phải giống như lời đạo nhân áo tím bảo chỉ còn 7 phách, rốt cuộc là Đại Đầu không biết tình huống thi thể hay là đạo nhân áo tím nói dối. Nghĩ một hồi. Tả Đăng Phong cảm thấy đạo nhân áo tím không cần phải nói dối chuyện này, nhưng đạo nhân áo tím đã ra tay sư hồn, như vậy là Đại Đầu không hiểu hết về người chết, tam hồn của họ có lẽ thực không còn ở trong cơ thể. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc lâu, thì bỏ không nghĩ nữa. Tam hồn có còn ở trong tử thi hay không chỉ ảnh hưởng đến việc những người chết này có thể cứu sống được hay không, chứ chẳng liên quan gì tới hắn. Mọi người bận rộn hơn 2 giờ, máy bay lại cất cánh, lần này Tả Đăng Phong bị yêu cầu ngồi bên cạnh phi công chính. Để khi Vạn Tiểu Đường cần phiên dịch thì hỗ trợ. Vạn Tiểu Đường và Đại Đầu đã hiểu lầm Tả Đăng Phong, nên không khí trong phòng lái rất là lúng túng, hai người dùng những cách đưa nước đưa cơm để biểu lộ sự áy náy của mình với Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng không từ chối, hai người không phải là bạn của hắn, nhưng cũng chẳng phải là kẻ thù của hắn, quan trọng nhất là hắn biết được người Trung Quốc cực kỳ căm hận những người Nhật chẳng những tự giết mình mà còn mang tai vạ tới cho cả thế giới. Vì Tả Đăng Phong không từ chối lời xin lỗi của hai người, nên bầu không khí bên trong buồng lái cũng dần nhẹ đi, hai người cũng thức thời không tới hỏi thăm việc riêng tư của Tả Đăng Phong nữa, mà chỉ hỏi hắn những chuyện thời dân quốc, Tả Đăng Phong không nói nhiều, hai người hỏi cái gì hắn cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn giản lược, không một lời thừa thãi. Hai người biết Tả Đăng Phong hồi trước đã từng đi tìm 12 địa chi, hỏi hắn địa chi ở chỗ nào, Tả Đăng Phong thuận miệng nói ra mấy chỗ, nói đến chỗ La Bố Bạc, cả Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường đều tròn mắt hứng thú, sôi nổi bàn luận những sự thần bí trong La Bố Bạc. Các người mới nói nhà địa chất học mất tích ở La Bố Bạc hồi những năm 80 tên là gì? Tả Đăng Phong đột ngột cắt ngang. Bành thêm một, ngài biết ông ấy à? Vạn Tiểu Đường, trải qua lần hiểu lầm, cũng bắt đầu dùng từ ngài đến biểu đạt sự tôn kính và áy náy với Tả Đăng Phong. Ông ta mất tích là năm nào, năm đó bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong hỏi. Những năm đầu những năm 80, cụ thể năm nào tôi không nhớ rõ. Hình như lúc mất tích là 50 mấy tuổi. Vạn Tiểu Đường trả lời. Năm 1945 một 15 tuổi, 40 năm sau chính là 50 mấy tuổi, chắc là cậu ấy rồi. Tả Đăng Phong thở dài, Diệp Phi Hồng năm đó từng bảo hắn đặt tên cho A1, lúc đó hắn thuận miệng có nói rằng giữa họ và tên cho thêm một chữ vào. Bây giờ xem ra Diệp Phi Hồng đã giải nghĩa sai ý của hắn. Ngài biết nhà khoa học mất tích đó à? Vạn Tiểu Đường mở to mắt. Cậu ấy không mất tích, chỉ là về nhà thôi. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp. Hai người rất không hài lòng với câu trả lời của Tả Đăng Phong, nên hỏi tới nữa,